Ngoài ý muốn V-Kép Tòng Tinh, chương 22, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thì Huệ hoàn toàn không biết bạn trai mình đang nghĩ gì. 2-3 năm nay cậu và Cố Tuấn Chi từng giao lưu thân mật trên giường rất nhiều lần. Sau khi thân thể quen dần thì trải nghiệm cũng ngày càng tốt hơn. Cậu rất quan tâm đến cảm xúc của bạn tình và luôn là bên chủ động trong chuyện tình dục. Thích ngồi cưỡi, nhún rất giỏi, tiếng rên cũng rất lẳng lơ khiến khuôn mặt trắng nõn của Cố Tuấn Chi đỏ bừng. Mỗi lần Cố Tuấn Chi bảo cậu chậm lại, cậu đều tinh nghịch tăng tốc độ nhún. Mặc dù làm xong eo nhũn chân run nhưng vẫn hết sức sảng khoái vui vẻ. Sau khi tốt nghiệp trung học livestream kiếm được ít tiền, thì Huệ lén mua rất nhiều đồ chơi, giấu dưới gầm giường. Trước khi hẹn hò cậu đều tự cấp tự túc, từng thử không ít cách chơi. Cậu còn kết bạn với khá nhiều người ở quán bar nên học được không ít lời dâm đãng từ bọn họ. Nhưng trước mặt Cố Tuấn Chi cậu phải giả vờ ngây thơ ngoan ngoãn. Không được nói tục, cũng không thể lẳng lơ đùa giỡn. Lúc làm tình Cố Tuấn Chi vẫn giữ vẻ ôn hòa thường ngày. Khi cậu bị trịch khóc sẽ làm chậm lại, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu xoa xoa. Tiếng dỗ dành nghe càng trầm thấp, có từ tính hơn bình thường. Cậu thích nhất là vuốt ve sau khi làm xong. Thân dưới của họ chưa tách ra ngay, dư vị khoái cảm khiến bả vai cậu khẽ run. Cố Tuấn Chi chậm rãi vuốt ve từ vai cậu xuống dưới. Ngón cái ấn vào hõm eo cậu xoa xoa, nghiêng đầu liếm sạch mồ hôi trên tóc cậu rồi ngậm lấy thịt mềm sau gáy. Cảm giác nhoi nhói khi bị cắn khiến cậu choáng váng giây lát. Bỗng dưng nghĩ đến dã thú hung mãnh làm con mồi tê liệt trước khi ăn. Nhưng dù thế nào Cố Tuấn Chi vẫn là một người bạn trai ân cần bao dung. Cậu có thể làm việc ở nhà nên sau khi tốt nghiệp ngoại trừ hội họp thì rất ít khi giao tiếp với người khác. Có chút lãng mạn, không dành đối nhân xử thế nên khó tránh khỏi gây rắc rối. Nhưng chỉ cần cậu giúp vào lòng Cố Tuấn Chi nũng nịu thì đối phương sẽ bỏ qua ngay. Cảm nhận được Cố Tuấn Chi sắp bắn, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở rồi duỗi thẳng người. Cảm thấy lỗ hậu bị gậy TH, tê thô to căng ra hết mức. Quy đầu nhếch lên của người đàn ông làm bụng dưới của cậu hơi nhô lên. Thi Huệ khẽ rên một tiếng, eo run bắn như sắp co rút. Hai chân quấn quanh eo đối phương bỗng nhiên siết chặt, để đối phương bắn tinh dịch đặc sệt vào chỗ nóng ướt sâu nhất. Lưng Cố Tuấn Chi hơi gập lại vì khoái cảm xuất tinh. Thở hổn hển một lát, tay nắm vòng eo đang run rẩy của cậu. Trên người cậu đã bị lột sạch không còn mảnh vải nhưng Cố Tuấn Chi vẫn ăn mặc chỉnh tề. Chỉ có sơ mi trắng bị cậu nắm nhăn nhúm. Hai người kề sát nhau. Cậu đu trên người Cố Tuấn Chi rồi cười híp mắt kéo khóa quần cho hắn. Nũng nịu bảo hắn thay đồ cho mình. Đi tắm nào, Cố Tuấn Chi bế cậu lên rồi cúi đầu ngửi sau tai cậu. Thấy vẻ thỏa mãn sau khi ăn no của cậu thì cười nói. Cả người toàn mồ hôi. Thi Huệ đang định trả lời thì chợt nghe điện thoại trong túi quần mình rung lên. Cậu nhớ hôm trước văn phòng có giao nhiệm vụ. Đoán là đồng nghiệp nhắn tin nên nhảy xuống khỏi tay Cố Tuấn Chi rồi trần truồng chạy tới lấy quần đùi bị vứt vào xó của mình. Chưa kịp mở khóa thì màn hình điện thoại sáng lên. Một tin nhắn gửi từ số lạ hiện ra. Hát, muốn chơi trò kích thích hơn không? Cách chương.